Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 119, Tận Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngọc công chúa hiểu ý của hắn. Những năm qua, thượng quan phò mã trước mặt nàng thực sự rất tận tâm. Nàng cũng biết thượng quan phò mã vì chuyện ngoại tình mà áy náy, đối xử với nàng càng dịu dàng hơn để bù đắp và chuộc tội. Ban đầu chỉ là tức giận, bây giờ biết không có ngoại tình, cũng không có con với người phụ nữ khác. Tất cả đều là vì người tình cũ của thượng quan học. Người đã lấy chồng, đối mặt với nguy hiểm tính mạng, mà vẫn có thể khiến hắn liều mạng bảo vệ. Điều này thực sự là sự sỉ nhục đối với nàng. Kim Ngọc công chúa đặt tay trên đầu gối, nắm chặt lại. Giọng của thượng quan Nguyệt lại vang lên. Dân gian có câu, vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, vợ chồng tâm đầu ý hợp là điều tốt, nhưng điều này không áp dụng cho cô mẫu. Kim Ngọc công chúa nhìn hắn, cô mẫu là công chúa. Một mình cô mẫu đã đủ mạnh mẽ rồi. Thượng quan Nguyệt nói, cầm một viên ngọc lan đưa cho nàng. Phò mã và công chúa có đồng tâm hay không, không quan trọng. Kim Ngọc công chúa cười, tay nắm chặt buông lỏng, nhận lấy viên ngọc lan. Vậy vẫn để phò mã nghĩ rằng công chúa không biết gì. Thượng quan Nguyệt tiếp tục nói, cũng cười. Như vậy nhiều năm rồi, tránh thay đổi đột ngột, khiến người khác tò mò tìm hiểu. Kim Ngọc công chúa tựa vào ghế. Dùng ngọc lăn nhẹ nhàng lăn trên mặt, làm dịu đi cảm xúc khóc lóc trước đó. Nàng đương nhiên biết thượng quan Nguyệt đang tâng bốc nàng. Nàng cũng biết thượng quan Nguyệt đã từ bỏ thượng quan phò mã. Ban đầu thượng quan phò mã và thượng quan Nguyệt cùng diễn kịch, bây giờ chỉ còn thượng quan phò mã diễn độc diễn một mình. Đứa trẻ mà thượng quan phò mã mạo hiểm cứu và bảo vệ bao nhiêu năm nay đã từ bỏ hắn rồi. Bởi vì phò mã chỉ có thể giấu hắn, còn muốn khôi phục thân phận. Trở thành hoàng gia quý tộc cao cao tại thượng, chỉ có nàng là công chúa mới có thể làm được. Nàng mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Khi tiết lộ thân phận, nàng đứng sau thượng quan Nguyệt, tuyên bố mình luôn biết, khi đó thượng quan học sẽ có sắc mặt thế nào. Kim Ngọc công chúa cười, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của thượng quan Nguyệt. Đứa trẻ này là con của Đỗ Tam tiểu thư, nhưng trong người chảy dòng máu của người khác. Thượng quan học, tấm lòng si tình của ngươi chỉ có thể là vô ích. Tốt, nàng gật đầu, đưa tay vuốt mặt thượng quan Nguyệt. Với cô mẫu, ngươi là báu vật mất đi rồi tìm lại được. Trước kia đã chịu khổ rồi, sau này, cô mẫu sẽ nghe lời ngươi. Thượng quan Nguyệt gật đầu mạnh mẽ, tiếng vó ngựa hỗn loạn dừng trước phủ công chúa. Không đợi ngựa dừng hẳn, thượng quan học đã nhảy xuống ngựa, thân hình lảo đảo, may mà các thị vệ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Khi hắn định xông vào phủ, có tiếng gọi từ góc tường bên trái. Phò mã, bên này. Thượng quan học theo tiếng gọi nhìn qua, tránh ánh đèn, trong bóng tối có người vẫy tay. Thượng quan học vội đi tới, thấy thượng quan Nguyệt khoác áo choàng đứng dậy. Thượng quan học không kịp nói, kéo hắn đi sâu vào bóng tối vài bước, các thị vệ xung quanh cảnh giác bảo vệ hai người. Người đến đây làm gì? Thượng quan học khẽ quát, người còn chưa hiểu lòng dạ vô tình của nàng sao? Thượng quan Nguyệt nhìn hắn, thượng quan học khoác áo choàng của thị vệ, không phải của mình, có thể thấy vội vàng đến thế nào. Thượng quan học ở phủ công chúa bao năm, cũng có tai mắt của mình, việc thượng quan Nguyệt vào phủ lập tức được báo cho hắn. Ta một lúc bốc đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Nguyệt cười nói, đưa tay cài lại áo choàng cho thượng quan học. Ta tới rồi mới bình tĩnh, không vào trong. Thượng quan học thở phào, lại hỏi. Thật sự không vào, dù là phủ công chúa, thượng quan học có tai mắt, cuối cùng cũng chỉ là tai mắt của công chúa kiểm soát, chỉ cho hắn biết những gì hắn cần biết. Thượng quan Nguyệt nhìn vào ánh mắt quan tâm của hắn, cười gật đầu. Không, thượng quan học hoàn toàn thả lỏng, vỗ tay thượng quan Nguyệt, lại nhíu mày. Lạnh thế này, nghĩ thông thì về đi, ở đây ngồi làm gì, thân thể chưa khỏe hẳn đâu. Thượng quan Nguyệt nghe hắn nói, cười nói, đã đến rồi. Cũng muốn gặp phò mã một lần. Thượng quan học vừa giận vừa buồn cười, lại có chút chua xót. Đây là lần thứ hai trải qua mối đe dọa tử vong. Năm nay hắn cũng mới 18 tuổi. Được rồi, hắn vỗ vai thượng quan Nguyệt. Người mau về đi, đừng nghĩ gì nữa, có ta đây. Thị vệ phía bên kia khẽ nói. Công chúa biết phò mã đã trở về. Thượng quan học không nán lại nữa, vẫy tay chào thượng quan Nguyệt. Ta vào trong trước. Lại phân phó vài thị vệ, các người đưa hắn về. Thị vệ đáp lời, thượng quan Nguyệt không nói thêm gì. Chào thượng quan học, nhìn hắn trong vòng vây của thị vệ đi vào phủ công chúa. Cửa phủ mở ra rồi đóng lại, trước cửa chỉ còn lại ánh đèn lay động. Thượng quan Nguyệt đứng trong bóng tối không động đậy. Thiếu gia, một thị vệ không hiểu, nhắc nhở khẽ. Thượng quan Nguyệt nhìn cửa phủ công chúa cười, nếu thật sự là con trai của phò mã thì tốt biết bao. Nhưng hắn không phải, hắn là hoàng thất tử vô tình vô nghĩa. Hắn khuyên thượng quan học đợi một chút, không nên tiết lộ thân phận thật với hoàng đế. Thực ra hắn thật sự muốn đợi một chút, nhưng không phải đợi bên cạnh phò mã nữa. So với hoàng đế, công chúa mới là cơ hội lớn nhất của hắn. Hắn cúi đầu, đi thôi. Sau trận tuyết đầu tiên, trời càng ngày càng lạnh. Trang Ly ngồi trước bàn viết, Xuân Nguyệt đưa tới một lò sưởi chân. Thiếu phu nhân viết chữ đừng ngồi lâu quá, cô nhắc nhở. Trang Ly đáp biết rồi. Phía bên kia, Xuân Hồng và Xuân Hương đang dọn dẹp giá sách cười nói rôm rả. Xuân Nguyệt quát họ, thiếu phu nhân đang viết chữ. Xuân Hồng và Xuân Hương cười chạy tới. Thiếu phu nhân, người thật sự giữ cái này sao? Xuân Hồng cầm một cái hộp, trong đó đặt một cọng sen. Xuân Nguyệt ngớ ra, liền nhớ ra, khi đó thiếu phu nhân dùng nụ hoa sen làm hoa khô. Xuân Hồng hỏi có thể làm cọng sen thành đồ trang trí không? Thiếu phu nhân nói có thể. Xuân Hồng thật sự đào một cọng sen, rồi người hầu trong vườn rửa sạch đưa tới. Nhưng sau đó vì xảy ra chuyện Tuyết Liễu vào cung tố cáo, hoàng hậu sai người điều tra hoa lụa, cọng sen bị quên lãng. Không ngờ thiếu phu nhân thật sự làm cọng sen thành đồ trang trí. Vẫn đặt trong hộp phơi khô đấy, Trang Ly nói, nhìn qua, gật đầu. Đã khô rồi, Xuân Hương tò mò hỏi. Thật sự làm thành, cọng sen không hỏng. Hoa có thể làm thành hoa khô, cọng sen gọi là gì? Sen khô, nghe cũng không hay lắm. Trang Ly cười hỏi, có đẹp không? Xuân Hồng cười nói, đẹp hay không? Nô tỳ không biết, nhưng nhìn có vẻ ngon. Xuân Hương cười ha hà. Xuân Nguyệt cũng không nhịn được cười, trừng mắt nhìn Xuân Hồng, nhìn vào cọng sen trong hộp. Dù là đại nha hoàn 10 ngón tay không chạm nước Xuân, nhưng không phải không phân biệt ngũ cốc. Đi bếp cũng thấy cọng sen tươi mua về. Không thể gọi là đẹp, nhưng cọng sen do thiếu phu nhân xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cọng sen chưa lớn, nhỏ nhắn xinh xắn, có đầu có đuôi, ngắn chỉ có 2 đốt. Đã rửa sạch bùn, không biết thiếu phu nhân làm cách nào mà cọng sen khô lại có một lớp ánh sáng mờ trên vỏ xám trắng, nhìn giống khô nhưng cũng giống tươi. Hơn nữa, không biết vì sao đặt nằm ngang, cảm thấy có chút yêu kiều. Một cọng sen sao lại có liên quan tới yêu kiều? Thiếu phu nhân, có muốn đặt lên không? Xuân Hương hỏi, Trang Ly nói, được, đặt lên giá sách đi. Xuân Hồng ôm hộp chạy ra ngoài, ta đi chọn một cái đĩa đẹp. Xuân Hương cười đuổi theo, Chu Cảnh Vân bước vào, hai tỷ nữ suýt đụng phải hắn, vội ôm hộp xin lỗi. Chu Cảnh Vân không để ý tỷ nữ không có quy củ, hỏi, nghe thấy các ngươi cười từ xa, có chuyện gì vui thế? Xuân Hồng bây giờ không sợ thế tử nữa, giơ hộp cho hắn xem. Thiếu phu nhân làm đấy, sen khô. Sen khô, Chu Cảnh Vân ngạc nhiên nhìn hộp, nhìn thế này không đẹp, mau đi tìm đĩa. Trang Ly cười nói, Xuân Hồng và Xuân Hương cúi chào Chu Cảnh Vân, ôm hộp chạy ra ngoài. Trang Ly hỏi, hôm nay sao về sớm thế? Chu Cảnh Vân cởi áo choàng, Xuân Nguyệt nhận lấy treo lên giá. Ngày kia là đại lễ Đông Tế, ngày mai xuất phát từ Hoàng Thành. Trước tiên đến Thánh Tổ Quan, rồi đến Thái Miếu tế lễ, cuối cùng nghỉ tại Hành Cung Tây Sơn, đi về mất 3 ngày, xong chiều sớm nên về thu xếp chuẩn bị. Chu Cảnh Vân nói, Trang Ly vội đứng lên hỏi, cần chuẩn bị gì, nàng là tân nương, lần đầu gặp chuyện này. Chu Cảnh Vân cười nói, nàng không cần bận rộn, mẫu thân đã chuẩn bị xong rồi. Dù sao Đông Dương Hầu cũng sẽ đi, phu nhân Đông Dương Hầu đã quen xử lý những việc này. Trang Ly kiên quyết, vậy ta qua chỗ mẫu thân học hỏi, không thể luôn phiền mẫu thân lo cho chàng. Về sau tất cả đều do nàng chuẩn bị sao? Chu Cảnh Vân do dự một chút, cười đồng ý, cách chương.